Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Nguyễn Hằng, Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Hình như chưa ai biết mình vào. Xin chào Trung Trung. Có vẻ như chưa có nhiều bạn được nhận được thông báo. Chào bạn Hoàng Tú. Chào Nguyễn Giang. Chào bạn Hồng Liên Hoa. Chào bạn Việt Hoàng. Trần Quang Trung. Nguyễn Hải Sơn. Chào bạn Nguyễn Trâm. Ngọc Tỉnh. Hoàng Di Vlog. Hoa Kim. Chào bạn Nguyễn Sinh. Lặng Bước. Yến Huỳnh, Thường Căn, xin chào các bạn, cũng đã đông người. Chào Nguyễn Hải Tiến. Chào Khang Bùi. Hiện tại bây giờ admin sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm. Sau khi hết Đạo Sĩ Cực Phẩm thì sẽ là Ngô Môn. Nói chung là do chỗ đặt camera nhìn nó ánh sáng nó tốt thì nhìn nó sáng sủa mặt mũi thôi em ạ. Chị bị lạnh, như ra ở hôm nay cũng thấy lạnh lạnh mà. Cũng ổn hơn một chút thôi, nói chung thời tiết này thì nó cứ đau đầu lắm. Chào bạn Phạm Nhật Tân. Đúng rồi. Cứ 6 chương một tập thôi, cũng muốn hơn thì cũng không có, bởi vì biên soạn thì không có hơn. Mà sau khi đọc xong chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm thì admin lại đọc Ngô Môn. Chào bạn Anh Thu. Nhiều bạn lắm nên là cái chỗ bạn mọi người nói chuyện nó cứ đẩy đẩy lên ý. Nhiều khi chị không chào được hết mọi người đâu, mình không kịp nhìn nữa đã hết rồi. Kim Đinh ơi, thực sự là có vai dịch. Thế nhưng mà nó cũng không hoàn hảo, nó cũng lộn xộn. Nếu mà admin mà đọc thì nó sẽ lại vấp. Chị cũng ổn hơn rồi. Miền Bắc thì cứ nay nóng mai rét là chuyện bình thường. Chào Thiên Đinh. Long Hà ơi, ngày mai mới có Mao Sơn, ngày hôm nay không có. Lịch là 246 là Đạo Sĩ Cực Phẩm và Ngô Môn, còn 357 là Mao Sơn. Chào bạn Trần Linh. Chị ở Hà Nội. Ok, bây giờ em mình sẽ bắt đầu đọc truyện luôn, nếu không là sẽ bị muộn. Đạo Sĩ Cực Phẩm, tập 18. Tô Hàn thật là không ngờ, Tô Hàn học thật không ngờ, Triệu Khôn Bằng đã vỗ ngực cam đoan, thế mà một chút tác dụng cũng không có. Mặc cho Triệu Khôn Bằng gõ trùng đồng như thế nào, cho dù đập tới mức Tô Hàn học muốn cơ tim tắc nghẽn, Tô lão gia cứ như thế một chút vấn đề cũng không có. Ngược lại, Tô Hàn học bị Tô lão gia tử cho một bàn tay. Ánh mắt của các tân khách đều rơi trên người Tô Hàn học. Mọi người hình như đều đoán được Tô Học muốn làm gì, cũng tự như không hiểu Tô Học đến tột cùng đang làm gì. Tự mình cùng đối thủ cạnh tranh của Tô gia liên hệ trong thọ yến của cha đưa đến chuồng đồng chính là muốn cho Tô lão phát cáu. Cái này có phải thực sự là có chút ngây thơ quá hay không? Cút, đều cút cho ta. Thấy Tô Ngũ giận tím mặt, mà quản gia vội vàng gọi bảo an tới đem Triệu Khôn Bằng đẩy ra ngoài. Tô Học mặt đỏ hồng. Cha, cha nghe con giải thích, con... Ta còn chưa có nói đủ sao? Cút! Tô Học lời muốn nói giống như bị ngăn ở trong bụng, hắn thật sâu. Nhìn Tô Ngũ một cái, sau đó đối với Tô Văn Đào cùng Tô Ngân Tuyển bên cạnh nói. Chúng ta đi. Tô Văn Đào hoảng hốt, giữ chặt Tô Hàn Học lại. Cha... Cha đến cùng làm gì? Tại sao? Bớt có nói nhảm, trước đi theo ta. Tô Học một tay dắt Tô Văn Đào, một tay dắt Tô Ngân Tuyển bị dọa sợ, giống như chạy trốn khỏi yến hội. Đồ mất dạy! Tô Ngũ chửi nhỏ một tiếng, ngồi trở lại trên ghế bành, ngực vẫn như cũ, khó mà trở lại yên tĩnh. Muốn hại mình, thế nhưng là thân sinh nhi tử của mình. Tô Ngũ sao lại không biết Tô Học muốn làm gì, nhưng hắn cũng hiểu con trai của mình. Biết hắn bây giờ còn có chút khiếm khuyết, Tô gia giao cho Tô Học là chuyện sớm muộn, chỉ là Tô Học quá nóng vội. Tô Hàn vội kéo, lôi kéo Tô Ngũ, thấp giọng an ủi. Tô Ngũ thở dài nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, nhờ có đạo phù của ngươi. Diêm Vũ không nghe thấy Tô Ngũ nói mà hai mắt nhìn chằm chằm vào trung đồng. Diêm Vũ, cậu bị sao vậy? Tô Hàn đẩy đẩy Diêm Vũ. Diêm Vũ trở lại bình thường, chỉ vào trung đồng nói. Trên trung đồng có hình vẽ, tôi đã thấy trong văn phòng của Dương Vĩnh Sinh. Tô Hàn khẽ giật mình. Sau khi sự kiện trung tâm cai nghiện game kết thúc, Diêm Vũ cùng Tô Hàn đã thảo luận qua. Dương Vĩnh Sinh là từ đâu học được những thuật khống quỷ kia, nhưng từ đầu đến cuối đều không có manh mối. Diêm Vũ còn cho rằng cái hình đầu dê kia là do Dương Vĩnh Sinh nghĩ ra, nhưng hiện tại xem ra e rằng cũng không phải như vậy. Tô Hàn, cô chăm sóc tốt cho Tô lão gia, tôi đi ra ngoài nhìn một chút. Tô Vũ đứng dậy, từ cửa hông rời đi. Hả? Anh cẩn thận một chút. Tô Hàn không kịp ngăn lại Diêm Vũ, chỉ có thể bất đắc dĩ hô. Nhậm Vũ Hằng cùng Đồng Khôn Khôn vẫn một mực chú ý Diêm Vũ, nhìn thấy hắn vụ trộm rời đi, cũng lặng lẽ đứng dậy, cùng ra ngoài. Trước mặt mọi người, chúng ta không dám động thủ. Bây giờ, ngươi lạc đàn, ta chỉ không được ngươi sao? Đồng Khôn Khôn nắm trong tay búp bê đồng, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hàn. Triệu Khôn Bằng, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Tô Hàn Học mang theo Tô Văn Đào cùng Tô Văn Tuyền ở ngoài Tô Viên trong một con ngõ không xa gặp mặt. Hắn vừa nhìn thấy Triệu Khôn Bằng lại nhịn không được mà bắt đầu chửi ầm lên. Tô Văn Đào cùng Tô Ngân Tuyền ở một bên không biết làm sao. Không phải ngươi đã nói chỉ cần trung đồng kia vang lên cha của ta sẽ bị âm khí nhập thể, bệnh nặng nằm trên giường hay sao? Triệu Khôn Bằng cũng mặt đầy vẻ lo lắng, lắc đầu nói. Cái này không thể nào, ta đã tìm người khảo nghiệm qua, Lưu đại sư trò chức chuông này không hề có chút vấn đề. Cái gì tên chó Lưu đại sư nào? Ta là tin tưởng các ngươi, mới khở dại, tưởng rằng trung đồng có tác dụng. Tô Hàn Học mắng to. Đúng lúc này, Tô Hàn Học bỗng nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh, không kìm lòng được, đánh cái rùng mình, hắn quay đầu lại. Liền thấy trong ngõ nhỏ âm u hẻo lánh, một lão nhân tướng mạo xấu xí đang đứng ở đằng kia, tựa như quỷ mị. Mẹ nó, chúng ta đang nói chính sự, cái lão hành khất chết tiệt, cút sang một bên. Tô Hàn Học, một bụng lửa giận đang không có chỗ phát tiết, nhìn thấy cái lão hành khất kia lập tức cảm thấy xuống quẩy, vì vậy trực tiếp đi lên phía trước muốn đánh cái lão này một cái. Triệu Khôn Bằng thấy vậy, mặt biến sắc, không đợi hắn lên tiếng ngăn lại, lão hành khất kia trong nháy mắt đi tới trước mặt Tô Hàn Học, một tay chế trụ cổ của hắn, thoải mái mà đem hắn nhấc lên. Ngươi, Tô Hàn Học trong nháy mắt bị dọa sợ, hắn cảm thấy cổ của mình cơ hồ sắp bị vặn gãy, hô hấp cũng càng ngày càng trôi không trôi. Cha, Tô Văn Đào muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng lão kia lại buông tay ra. Lần sau, lại đối với ta không tôn kính, ta sẽ đem hồn phách của ngươi móc ra nuôi nấng cho lệ quỷ. Tô Hàn Học chưa hoàn hồn mà nhìn cái lão kia. Triệu Khôn Bằng bất đắc dĩ nói. Vị cao nhân này chính là Lưu Đại Sư, ta đã nói, Lưu Sâm, ta cố ý mời hắn từ Đông Thành tới. Lưu Đại Sư là cao nhân chân chính, chỉ là hôm nay chiếc trung đồng kia không biết vì sao đột nhiên không dùng được. Lão hành khất này chính là người đã cùng Diêm Vũ giao thủ qua, Lưu Sâm. Kể từ sau trận chiến với Diêm Vũ, nguyên khí đại thương, lệ quỷ Tiêu Hồng Nương cũng suýt bị Diêm Vũ đánh cho hồn phi phách tán. Hắn dứt khoát giải trừ khế ước với Lý Gia, lặng lẽ đi tới Lộ Thành phát triển. Bởi vì bị thương, hắn dùng tuổi thọ của mình để khôi phục thương thế. Nhưng dùng mạo cũng lại lần nữa trở nên giả nua. Mỗi lần xuất thủ giúp Triệu Côn Bằng vẫn là Lưu Sâm sau khi đến Lộ Thành tiếp nhận, không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề như vậy. Lưu Sâm trầm mặc nói, chiếc trung đồng kia bị ta dùng lệ quỷ âm khí nhuộm trong. 9981 ngày, một khi gõ vang, tuổi già sức yếu, tất nhiên gánh không được, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì chết tại chỗ. Mà ta đã sớm có được ngày sinh tháng đẻ của Tô Ngũ, để trùng đồng có hiệu quả với hắn càng thêm rõ rệt. Làm sao có thể một chút tác dụng cũng không có? Tô Hàn Học thở ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nói. Hôm nay trong thọ yến của lão đầu có tên tiểu tử cho hắn mấy đạo phù, có phải mấy đạo phù kia có tác dụng hay không? Còn có việc này, Lưu Sâm nhấn mạnh. Người biết tiểu tử kia tên là gì không? Diệp Vũ, Tô Hàn Học cắn răng đáp. Là tiểu tử này, Lưu Sâm nhịn không được mắng. Thật là âm hồn bất tán, không nghĩ tới ta vừa tới Lộ Thành lại gặp phải hắn. Triệu Quân Bằng vội vàng nói, đại sư biết tên tiểu tử kia sao? Tiểu tử kia đến cùng có lai lịch gì? Có thể là đệ tử Mao Sơn, nhưng tác phong làm việc lại không giống Mao Sơn, rất là kỳ quái. Lưu Sâm ngoan độc nói, nếu lần sau để cho ta gặp hắn, ta nhất định phải khiến hắn có đi mà không có về. Không cần chờ lần sau, ta không phải đã tới rồi sao? Thanh âm đột ngột vang lên, khiến cho mấy người Lưu Sâm giật mình, liền thấy một người thanh niên hai tay đút túi, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Chính là Diêm Vũ đuổi theo. Tiểu tử ngươi, Lưu Sâm ánh mắt rét run, Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Ta đang thấy kỳ quái, đến tận cùng là ai biết dùng đồ án ác tâm như vậy, thì ra là ngươi. Đúng, lần trước ngươi nói là ngươi do cái gì đưa tới nhỉ? Quỷ cốc giáng chủ. Chật, nghe cả tên giáo phái cũng khó nghe như vậy. Diệp Vũ một mình đi trên đường, cửa hàng hai bên đã sớm đóng. Nghe thấy Diệp Vũ chào phúng chính mình, Lưu Sâm gằn giọng nói. Tiểu tử, còn nữ quỷ lần trước, sao không đi cùng với ngươi? Đối phó với ngươi, ta còn cần giúp đỡ hay sao? Diệp Vũ cười cười nói. Lần trước là ta không có phòng bị, hôm nay ngươi dám một mình đến đây, ta tất không cho ngươi đi về. Ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Diệp Vũ trong tay cầm một mảnh lá liễu lấy xuống từ trên đường, trong miệng thì thầm. Thiên thanh địa minh, âm trọng dương thanh, khai mở pháp nhãn, tâm dương rõ ràng, cấp cấp như luật lệ. Lá liễu khẽ vuốt qua hai mắt, trong mắt của hắn tản mát ra một hồi kinh quang, đã khai mở âm dương nhãn. Thế giới trong mắt của Diêm Vũ khác nhau rất lớn, trên ngực của Lưu Sâm, âm khí nồng đậm đang khuếch tán so với lần trước còn nồng đậm hơn rất nhiều. Xem ra, Lưu Sâm xác thực có chuẩn bị mà đến, có trách lực lượng 10 phần. Lưu Sâm biết chuyện Diêm Vũ, vì lẽ đó cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra cái châm gài tóc đâm xuyên qua bàn tay, triệu hồi lệ quỷ áo đỏ Tiêu Hồng Nương. Lão tổ truyền nhãn hiệu lệnh, kim cương hai mặt sắp xếp, thiên lý truy hồn lệnh, tốc độ hiện chân thân. Chỉ nghe một tiếng cười bén nhọn, châm cài tóc từ trong tay bay ra một cỗ quỷ khí, sau đó hóa thành một tân nương không đầu trôi nổi giữa không trung. Quỷ, quỷ! Bọn Tô Hàn Học thấy vậy lập tức bị dọa đến tòe ra quần. Lưu Sâm quay đầu nói, các ngươi ở lại trên xe, đợi ta xử lý tiểu tử này, sẽ giúp các ngươi đi đối phó với Tô lão đầu kia. Bọn Tô Hàn Học nào dám ở lâu, nhanh như chớp lên xe, nhưng vẫn là cách cửa xe, nhìn lén ra bên ngoài. Tô Văn Đào nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Tiểu tử này, thế mà còn biết cái này, lúc trước thật là xem nhẹ hắn. Diêm Vũ nhìn Tiêu Hồng Nương, mỉm cười. Lần trước bị trưởng tâm lâu của ta giáo huấn còn chưa đủ sao? Tiêu Hồng Nương tựa như còn nhớ Diêm Vũ, một hồi dương nanh múa vuốt, hận không thể đem Diêm Vũ xé thành mảnh nhỏ. Diêm Vũ, cười đừng vội đắc ý. Lưu Sâm nói xong, trực tiếp hạ lệnh, Tiêu Hồng Nương trực tiếp nhào về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ tránh thoát công kích của Tiêu Hồng Nương, chỉ nghe hắn hử lạnh một tiếng, la lớn. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc. Bởi vì trung tâm cai nghiện game, bây giờ Diêm Vũ âm đức cao lên không ít, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên, một đạo phá tả chú nho nhỏ, thế mà sức mạnh không nhỏ, dọa đến Tiêu Hồng Nương trực tiếp lôi ra ngoài mười mấy mét. Diêm Vũ trong tay nắm phá tả chú, nhìn không được cười lên. Ta còn chưa có xuất thủ đâu, ngươi đã sợ đến như vậy. Tiêu Hồng Nương tự hồ tức giận, vì vậy hóa thành một trận âm phong, lại lần nữa hướng Diêm Vũ mà bay tới. Diêm Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, đóng âm phong mà lên, hắn chạy lấy đà vài mét, sau đó nhảy lên một cái. Phá tả chú bao quanh, trực tiếp xông vào âm phong, sau đó Tiêu Hồng Nương theo âm phong ra ngoài. Ầm, Diêm Vũ rơi xuống đất, hung hăng đập một đạo vào Tiêu Hồng Nương, hồn phách của Tiêu Hồng Nương trở nên mơ hồ mấy lần. Muốn ta giả trang thành con sói vẫy đuôi sao? Diêm Vũ cười nhạt nói. Lưu Sâm sắc mặt đại biến. Tiểu tử này, lần trước gặp hắn còn cần mượn dùng tinh huyết đạo phủ mới có thể đối phó với Tiêu Hồng Nương, sao lần này lại mạnh như vậy, cũng dám tay không bắt quỷ. A! Tiêu Hồng Nương phát ra một tiếng kêu chói tai, hai tay điên cuồng mà giãy giụa. Diêm Vũ cưỡi lên người Tiêu Hồng Nương, còn muốn để cho nàng há to mồm. Kết quả nàng căn bản không có đầu, bởi vậy Diêm Vũ tay không lơ lửng giữa không trung. Hi hi, tựa là phát giác Diêm Vũ lúng túng, Tiêu Hồng Nương vây mà phát ra tiếng cười trào phúng. Diêm Vũ mặt đỏ ửng, nhịn không được nói. Người cho rằng ta sẽ chỉ đánh mặt sao, nhìn long trào thủ của ta. Lưu Sâm giận dữ, tiểu tử này quả nhiên vẫn bị ổ như vậy, ngay cả quỷ đều không buông tha. Mặt thấy Diêm Vũ sắp đắc thủ, Tiêu Hồng Nương bỗng nương bạo khởi, đem Diêm Vũ đẩy ra. Thậm chí còn cưỡi ngược lại trên người hắn. Bọn Tô Hàn Học ở một bên quan sát, không còn gì để nói. Nguyên lai, pháp sư cùng nữ quỷ đại chiến, bộ dáng cùng lưu manh đấu đường ẩu đả cũng không khác nhau quá nhiều. Đều là ngươi cưỡi ta, ta cưỡi ngươi. Tiêu Hồng Nương cưỡi ở trên người Diêm Vũ, thân thể phảng phất như rất nặng. Vậy mà ép tới Diêm Vũ không có cách nào phản kháng. Lưu Sâm cười ha ha. Tiểu tử, xem ngươi có chết hay không. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, ấp ủ một hồi, há miệng phun ra một ngụm nước bọt. Tiêu Hồng Nương muốn ra tay với Diêm Vũ, thân thể tự nhiên cũng phải thực thể hóa. Nước bọt của Diêm Vũ rơi trên người Tiêu Hồng Nương. Lưu Sâm nhịn không được mắng. Người thật coi ta là lưu manh đánh nhau còn nhổ nước miếng. Diêm Vũ ngượng ngùng cười cười. Không có ý gì, ta muốn nhổ máu đầu lưỡi, vừa rồi kích động còn không kịp cắn chắc lưỡi liền nhổ. Lưu Sâm, Tiêu Hồng Nương mặt đầy hắc tuyến. Một lần nữa hung ác cắn đầu lưỡi, Diêm Vũ một ngụm máu đầu lưỡi trực tiếp phô lên người Tiêu Hồng Nương. Xì xì, máu đầu lưỡi rơi vào trên người Tiêu Hồng Nương, lập tức ứa ra khói trắng. Tiêu Hồng Nương cũng buông tay, Diêm Vũ vội vàng bứt ra. Tiểu tử thối, Lưu Sâm hận đến nghiến răng, xuất thủ đem Tiêu Hồng Nương gọi trở về. Không cần phải kích động, máu đổ lưỡi rất tốt đúng không? Diễm Vũ đắc ý nói. Lưu Sâm sắc mặt âm trầm, trong lòng hiểu nếu mình không có chút hy sinh, chỉ sợ lại thua bởi tiểu tử này. Vì vậy, Lưu Sâm bỗng nhiên đem châm gài tóc rút ra, hùng hăng cắm ở trên đùi của mình. Eo, đối với mình thật là hung ác. Diễm Vũ mí mắt nhịn không được nhảy nhót. Tả ma ngoại đạo, thủy chung là tả ma ngoại đạo, sức mạnh cố nhiên dễ dàng thu hoạch, nhưng cũng nhất định phải làm ra hy sinh tương ứng. Lưu Sâm dùng máu tươi của mình nuôi nấng Tiêu Hồng Nương. Trong lúc nhất thời Tiêu Hồng Nương công lực đại tăng, thân thể chẳng những thay đổi, thậm chí hình thể được biến lớn mấy phần. Diêm Vũ sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Tiêu Hồng Nương khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Loại tình huống này, cho dù hắn vận dụng trưởng tâm lôi, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nàng, trừ phi sử dụng cánh tay kỳ lân. Tiểu tử, đi chết đi! Lưu Sâm hét lớn một tiếng, Tiêu Hồng Nương lần nữa hướng Diêm Vũ bay tới. Lần này Tiêu Hồng Nương tốc độ cực nhanh, Diêm Vũ căn bản chưa kịp làm gì, liền hung hăng bị quẳng xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Diêm Vũ chỉ cảm thấy ngực nóng bỏng đau, vén quần áo lên xem xét, trên ngực đã có năm đạo vết chảo thật sâu. Ra tay thật hung ác, Diêm Vũ cắn răng vội vào từ dưới đất bỏ dậy. Phải vận dụng cánh tay kỳ lân sao? Diêm Vũ thật đúng là không muốn gặp thiên khiển. Một kích có hiệu quả, Lưu Sâm sắc mặt vui vẻ, hắn không có ý định cho Diêm Vũ thêm thời gian, lần nữa triệu hoán Tiêu Hồng Nương xuất thủ. Nhìn Tiêu Hồng Nương tốc độ cực nhanh hướng về chỗ mình, Diêm Vũ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định trước không triệu hoán cánh tay kỳ lân. Hắn nhanh chóng rút ra đạo phủ từ trong túi sáng sớm đã vẽ xong, cầm trong tay pháp ấn, trong miệng hô: Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhớ chống thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tỏ mệnh, phấn cốt toái thân. Kết thúc khẩu quyết, ba tấm đạo phù giống như mọc cánh, lang không bay lên đến, quấn quanh ở trên tay phải của Diêm Vũ. Trong lúc nhất thời, tay phải của Diêm Vũ như có điện xả du tẩu, một cỗ dương khí từ trong tay hắn tản ra. Lưu Sâm và Tiêu Hồng Nương như lâm vào đại địch. Dù sao lần trước, Diêm Vũ chính là dùng một chiêu trưởng tâm lôi này suýt nữa đánh bại bọn họ. Trưởng tâm lôi! Diêm Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, điện xả trong tay bay ra, đụng vào trên thân thể của Tiêu Hồng Nương. Tiêu Hồng Nương kêu thả một tiếng, bay ra ngoài, chưa thể rơi xuống đất, đã đem sức mạnh chống đỡ được, một lần nữa giữ vững thân thể. Lưu Sâm mừng rỡ ở trong lòng, đạo phù này tự hồ không phải dùng tinh huyết vẽ ra, sức mạnh mặc dù vẫn lớn hơn so với lần trước, nhưng đã không đủ để uy hiếp được Tiêu Hồng Nương. Sau khi sử dụng xuất trưởng tâm lôi, sắc mặt của Diêm Vũ hơi trắng bệch. Tiêu Hồng Nương tự hồ cũng ý thức được Diêm Vũ không có cách nào đối phó với mình, nàng cười quái dị, giống như đã thấy kết cục bi thảm của Diêm Vũ. Tiểu tử thối, chịu chết đi! Lưu Sâm hét lớn, Tiêu Hồng Nương dừng nành múa vút bay tới, sắc mặt Diêm Vũ trầm xuống. Lần nữa từ trong túi rút ra đạo phù, đọc lên chú ngữ đồng dạng. Một lần không thành, người còn nghĩ dùng lần thứ hai hay sao? Lưu Sâm cười lại nói, tiểu tử, người đã không phải đối thủ của chúng ta, cho dù dùng trưởng tâm lôi lần nữa, người hôm nay cũng khó thoát tai kiếp. Thật sao? Ta là không cho là như vậy. Khóe miệng của Diêm Vũ bỗng nhiên dâng lên, thời điểm đọc hoàn tất chú ngữ, đạo phủ cũng bay lên, nhưng lần này cũng không phải là đạo phủ quấn tay phải hắn, mà là tay trái. Trên cánh tay trái của hắn, điện xà màu đen, phi tốc du tẩu, dương khí biến mất không còn, thay vào đó là âm khí. Chuyện gì xảy ra? Lưu Sâm nhướng mày. Tên tiểu tử này rõ ràng là người sống sờ sờ, làm sao âm khí trên người lại nặng như vậy? Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, căn bản không cho Tiêu Hồng Nương một nửa cơ hội phản ứng. Lôi thuấn từ giữa lòng bàn tay đánh ra, hùng hăng đánh vào trên người Tiêu Hồng Nương. À! Tiêu Hồng Nương không ngờ tới sức mạnh cùng một chiêu dùng trên tay trái và tay phải lại chênh lệch to lớn như vậy. Sau khi bị trưởng tâm lôi màu đen đánh trúng, Tiêu Hồng Nương trực tiếp rơi xuống mặt đất, suýt nữa hồn phi phách tán. Diêm Vũ nhẹ nhàng mà lúc lắc tay trái của mình, hơi thở vào. Tay trái là âm, tay phải là dương, hắn cũng không có triệu hoán lân thú. Chỉ là mượn dùng sức mạnh đặc thù của cánh tay sử dụng một đạo trưởng tâm lôi. Thời điểm dương lôi không giải quyết được vấn đề, Diêm Vũ liền sẽ vận dụng âm lôi. Sức mạnh âm lôi này ẩn chứa âm khí do kỷ lân lần trước cắn nát tuyệt quỷ ở bên trong trung tâm cai nghiện game, sức mạnh tự nhiên không thể coi thường. Dù cho là như vậy, Diêm Vũ vẫn sử dụng âm lôi, nhưng vẫn cảm giác trong thân thể một hồi khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trạng thái của Tiêu Hồng Nương thậm chí còn không bằng Diêm Vũ. Đến nỗi Lưu Sâm, bàn tay và đùi của hắn đều bị châm gài tóc đâm xuyên. Chính hắn sớm đã có chút thiếu máu, sắc mặt không tốt hơn Diêm Vũ bao nhiêu. Thân thể Diêm Vũ lắc lắc, lại cố gắng đứng thẳng. Hắn biết tình trạng của mình, nếu là Lưu Sâm còn có hậu chiêu mà nói, chỉ sợ hắn chưa có thể vận dụng bàn tay. Ánh mắt của Lưu Sâm cũng không thể phỏng đoán. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, Diêm Vũ đột nhiên lớn tiếng nói. Ai ngờ Lưu Sâm nghe được thanh âm của Diêm Vũ, vì vậy trực tiếp quay người, co cẳng liền chạy. Còn Tiêu Hồng Nương càng là bị dọa đến tán loạn. Diêm Vũ vui vẻ, xem ra chính mình đã lưu lại ám ảnh cho một người, một quỷ này. Lưu Sâm khập khiễng mà chạy, tốc độ cũng không nhanh. Diêm Vũ trực tiếp đuổi theo, nắm lấy cổ áo của hắn, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Còn muốn chạy trốn? Lưu Sâm trầm giọng nói. Người muốn thế nào? Diêm Vũ đá Lưu Sâm một cước. Còn trang bức. Một cước này vừa vặn đá vào trên vết thương của Lưu Sâm. Lưu Sâm đau đến ngao ngao kêu to. Diêm Vũ lạnh giọng hỏi. Cái hình đầu dê kia đến tổ cùng đại biểu cho cái gì? Con người của Lưu Sâm đảo có một vòng, đang muốn trả lời. Diêm Vũ chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, vội vàng né tránh. Liền thấy Triệu Khôn Bằng không biết từ lúc nào đi từ trong xe ra, cầm trong tay một thanh dao găm sáng loáng. Vừa rồi nếu không phải Diêm Vũ tránh được, chỉ sợ đã bị Triệu Khôn Bằng đâm xuyên từ phía sau lưng. Tiểu tử, đây không phải là chuyện người có thể quản. Triệu Khôn Bằng lạnh giọng nói ra, ánh mắt của Diêm Vũ ngưng lại. Đột nhiên xuất thủ, nắm đấm nhanh đến mức thấy không rõ. Triệu Khôn Bằng một tia cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị Diêm Vũ đánh nát xương mũi. À, Triệu Khôn Bằng nào biết được Diêm Vũ không chỉ biết đạo pháp, liền thân thủ đều nhanh nhẹn hữu lực như vậy. Hắn thống khổ che mũi, quỳ trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Giả bộ trang bức cái gì? Diêm Vũ vỗ Triệu Khôn Bằng một cái, quay đầu lại, lại phát hiện không thấy bóng dáng của Lưu Sâm. Gia hỏa này, thế mà thừa cơ hội chạy trốn. Cái bóng của Lưu Sâm, ngay tại phía trước không xa, Diệp Vũ đang muốn đuổi theo, lại nghe sau lưng chuyển đến một tiếng hét thảm. Tô Văn Đảo hô lớn. Ngân Tuyền, Ngân Tuyền, còn như thế nào? Quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cảnh Tiêu Hồng Nương tiến vào trong thân thể của Tô Ngân Tuyền. Diệp Vũ khẽ cắn môi, từ bỏ truy đuổi Lưu Sâm, ngược lại trở bên cạnh đám người Tô Hàn Học. Lưu Sâm vì cản chân Diêm Vũ, vì vậy để Tiêu Hồng Nương xuất thủ đối với tiểu nha đầu Tô Ngân Tuyền này. Mặc dù Diêm Vũ đối với Tô Hàn Học và Tô Văn Đào không có cảm tình, nhưng Tô Ngân Tuyền lại là vô tội. Tránh ra, để cho ta kiểm tra một chút. Diêm Vũ đẩy hai người Tô Học ra, đưa tay xem mạch của Tô Ngân Tuyền một chút. Một hồi tiếng rít vang lên. Mấy chiếc xe dừng ở ven đường, Tô Hàn và Mạc quản gia bước xuống xe. Diêm Vũ, cậu không sao chứ? Tô Hàn khẩn trương hỏi. Diêm Vũ lắc đầu nói. Nhà đầu này bị lệ quỷ thượng thân, nếu là không mau đem lệ quỷ kia lấy ra mà nói, e rằng nhà đầu này phải hồn phi phách tán. Tô Học nghe xong lập tức sụp đổ, vì vậy tại chỗ quỳ xuống dập đầu với Diêm Vũ. Diêm Vũ, lúc trước là ta sai, hết thảy đều là ta sai, nhưng Ngân Tuyển vô tội, cậu nhất định phải giúp tôi, cứu giúp cô bé. Tô Văn Tuyển lúc nào cũng hoảng, cũng quỳ xuống, dập đầu theo. Diệp Vũ cao mày nói, muốn cứu nàng, nhất định phải... Vừa mới nói được nửa câu, Diệp Vũ bỗng nhiên biến sắc, vì vậy giơ tay lên ngăn cản. Người bên ngoài đều bị động tác đột nhiên của Diệp Vũ làm cho giật mình. Nhưng trước mắt, rõ ràng không có vật gì, chỉ là vừa mới giống như thổi qua một hồi âm phong mà thôi. Chỉ có Tô Hàn nhìn thấy được, trước mặt Diêm Vũ, đột nhiên bay ra một tiểu quỷ, máu me khắp người, mặt tiểu quỷ kia dữ tợn, há miệng, cắn về phía Diêm Vũ. Vì vậy, Diêm Vũ giơ lên tay trái ngăn cản, tiểu quỷ một ngụm lại cắn lấy tay trái của Diêm Vũ. Hừ, Diêm Vũ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó một màn phát sinh, khiến cho mọi người chấn kinh. Tay trái của Diêm Vũ bỗng nhiên bị âm khí bao khóa, trong nháy mắt, ống tay áo hóa thành bột phấn. Một gương mặt quỷ dữ tợn xuất hiện trên cánh tay của Diêm Vũ. Mặt quỷ vừa xuất hiện, lập tức dọa cho tiểu quỷ kia tè ra quần, nhưng nó còn chưa kịp đào tẩu, lại bị mặt quỷ hút vào bên trong miệng, trong nháy mắt, nhắm nuốt vào trong bụng. Ăn, ăn, ăn! Sau khi mặt quỷ nuốt xuống tiểu quỷ, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm bờ môi. Ở trong hẻm nhỏ âm u, cách đó không xa, sau khi tiểu quỷ bị cái cánh tay nuốt trong nháy mắt, Đồng Khôn Khôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chật vật ngồi xuống đất. Người không sao chứ? Nhậm Vũng Hằng biến sắc. Hai tay của Đồng Khôn Khôn run run, hữu khí vô lực mà nói. Tên kia đến từ cùng là quái vật gì? Hắn sao có thể ăn hết tiểu quỷ của ta? Nuôi tiểu quỷ là chuyện cấm kỵ. Trước đây thời điểm luyện thành tiểu quỷ, Đại sư Thái Lan đã từng dặn dò Đồng Khôn Khôn. Một khi tiểu quỷ hồn phi phách tán, Đồng Khôn Khôn hắn cũng sẽ chết theo. Bây giờ cánh tay của Diêm Vũ ăn hết tiểu quỷ hắn phái ra, Đồng Khôn Khôn lập tức trở nên suy yếu, giống như là sợi tơ bị kéo căng vậy, tùy thời đều có thể đứt. Trong lòng của hắn một hồi tuyệt vọng, bởi vì không bao lâu hắn sẽ chết bệnh. Nhậm Vũ Hằng vì Đồng Khôn Khôn, hai mắt nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Trước tiên ta mang ngươi trở về, tên Diêm Vũ này ta sớm muộn gì cũng sẽ trừng trị hắn. Nhậm Vũ Hằng cũng không dám ở lâu, khiêng Đồng Khôn Khôn biến mất ở dưới bóng đêm. Một bên khác, cái này, đây là vật gì? Đám người Tô Học nhìn thấy mặt quỷ trên cánh tay trái của Diêm Vũ, lập tức bị dọa đến sắc mặt xanh xám. Trên ngực của Diêm Vũ thế mà mọc ra một yêu vật khủng bố như vậy. Tô Hàn cũng chưa từng thấy cái mặt quỷ ở cánh tay, ở trong mắt nàng, giờ khắc này đây, trên người Diêm Vũ quấn đầy âm khí, toàn bộ đến từ cánh tay quỷ dị kia. Diêm Vũ vừa rồi đại chiến cùng Lưu Sâm và Tiêu Hồng Nương, thân thể liền suy yếu, lại bị tiểu quỷ cắn một cái, càng giống như chó cắn áo rách. Lúc này, hắn ngay cả khí lực đứng ổn định thân thể cũng không có, trực tiếp tựa ở trên xe, trầm giọng nói. Tô Hàn, cô có tiên thiên âm dương nhãn, tôi có hậu thiên âm dương thủ, gia hỏa này từ nhỏ đã ở trong thân thể của tôi, vẫn không có làm ra cử động thất thường gì, nhưng mà lần này nó giống như muốn chiếm quyền chủ động thân thể của tôi. Những năm gần đây, Diêm Vũ đang nghe sư phụ Lâm Huyền dạy bảo rất ít sử dụng lâm thủ, coi như sử dụng, hắn cũng sẽ có thể dễ dàng mà đem phong ấn. Nhưng lúc này Diêm Vũ bị thương, lại bởi vì con tiểu quỷ vừa rồi kích phát huyết tính của lâm thủ. Gia hỏa này bây giờ tự như một con dã thú phát cuồng, chỉ muốn tránh thoát trói buộc Diêm Vũ, nhét đầy bao tử. Chúng ta nên làm gì? Tô Hàn không biết phải làm sao. Mặt quỷ bên trên còn đang không ngừng mà hô hào. Ăn, ăn, ăn! Ý thức của Diêm Vũ cũng càng ngày càng mơ hồ. Nếu như sư phụ của tôi ở chỗ này, có lẽ còn có phương pháp. Nhưng nếu như tôi hôn mê, gia hỏa này muốn chiếm lấy thân thể của tôi, cô liền chặt nó. Chặt cánh tay của anh? Không thể. Gia hỏa này còn khủng bố hơn so với lệ quỷ. Nếu nó khống chế thân thể của tôi, hậu quả khó mà lường được. Diêm Vũ nói xong, hai mắt lật một cái, thẳng tắp và ngã trên mặt đất. Tô Vân Đảo nâm nấp lo sợ mà hỏi thăm. Diêm Vũ, hắn ngất rồi sao? Quỷ dị là Diêm Vũ rõ ràng đã hôn mê, nhưng cánh tay kỷ lân của hắn lại không ngừng co quắp. Mặt quỷ bên trên cánh tay kỷ lân vẫn là quỷ khóc sói gào như cũ. Nếu là hắn hôn mê, Ngân Tuyền làm sao bây giờ? Tô Học sốt ruột nói. An nguy của Diêm Vũ cũng quan trọng như vậy, Tô Hàn lớn tiếng nói. Tô Học, nếu không phải bởi vì ông kết cấu với ngoại nhân, Diêm Vũ và Ngân Tuyền làm sao có thể dẫn đến kết cục này? Tô Học mặt xám mày cho. Ta biết, ta nhất thời xúc động, là ta quá gấp, ta không có ý ác, ta căn bản không nghĩ tới sẽ loạn đến nước này. Nếu như dùng mệnh của ta có thể đổi lấy bình an của hai người bọn họ, vậy ta tình nguyện đi tìm chết. Tô Hàn nhìn Diêm Vũ và Tô Ngân Tuyển đã hôn mê, vành mắt có chút đỏ lên. Bây giờ nói những thứ này có hữu dụng không? Còn không mau mau hỗ trợ để bọn họ đưa trở về nhà. Già già có lẽ có biện pháp. Tô Ngọc nghe xong, vội vàng gọi Mạc quản gia cùng Tô Văn Đào cùng nhau hỗ trợ, đem hai người đặt lên xe. Mau chóng đưa trở về trong Tô Viên. Bên trong Tô Viên, bởi vì nháo kịch vừa rồi, Thọ Yến đã không có cách nào tiếp tục nữa, không ít khách mời đã chuẩn bị ra về. Thượng Quan Hân, vì cùng ký hợp đồng với Dương Tuyết Phi, cố ý ở lại trò chuyện với nàng trong Thọ Yến. Đúng lúc này, vài tên hạ nhân đi vào Thọ Yến, nói gì đó bên tai của Thượng Quan Hân và Tô Ngũ, hai người đều biến sắc, trực tiếp đứng dậy rời đi. Trong một phòng khách nào đó, Tô Viên, Diên Vũ và Tô Ngân Tuyền được ở chung một chỗ, hai người cũng đang rơi vào hôn mê, mà cái mặt quỷ trên cánh tay của Diên Vũ đang thử xông ra khỏi thân thể Diên Vũ. Tổ lão gia tử, ngài biết Diên Vũ là thân phận gì? Nếu hắn bởi vì các vị mà xảy ra chuyện, các vị... Ta cũng không muốn xa loạn tới nước này, nhưng cô yên tâm, ta nhất định sẽ mời bác sĩ tốt nhất xem bệnh cho Diên Vũ, nhất định sẽ không để cho hắn có việc. Nương theo thanh âm Tô Ngũ và Thượng Quan Hân, hai người đi vào phòng. Tô Ngũ liếc mắt, nhìn thấy gương mặt trên cánh tay của Diên Vũ, lập tức bị dọa đến biến sắc. Cái này, đây là có chuyện gì? Thượng Quan Hân sốt ruột nói. Tô Hàn chừng mắt với Tô Học một cái. Diên Vũ muốn hiểu rõ yêu nhân hôm nay xuất thủ với ông đến tột cùng là ai, liền đuổi theo, kết quả bị người ám toán, thành ra như vậy, liền ngay cả Ngân Tuyển muội muội cũng bị vạ lây. Tô Ngũ tức giận đến sắc mặt tím lại, tiến lên bạt tay vào Tô Học. Súc sinh, đây đều là việc tốt mà ngươi làm. Ta cho ngươi biết, nếu là Diên Vũ xảy ra chuyện không hay, ngươi liền tự mình xách đầu lên núi Nga Mi mà nhận tội. Tô Hàn Học không nghĩ tới, chỉ vì là một tên Diên Vũ, thêm mà lại để cho Tô Ngũ nói ra những lời này. Nhưng lúc này Tô Ngân Tuyền cũng đang nguy cơ sống tối, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy mặt sưng đỏ mà nói. Cha, phần lớn hết thảy là do con sai, nhưng cha đánh con cũng không phải cách, vẫn là mau nghĩ cách cứu Ngân Tuyền và Diên Vũ. Thượng Quan Hân còn phải nói, Diên Vũ chính là kỷ nhân dị sĩ, vấn đề của hắn cũng phải tìm người như vậy tới xử lý. Thế nhưng loại người này đi chỗ nào tìm đây? Còn như ta liên hệ với núi Nga Mi, nước ra không cứu được lửa gần, cũng bất lực. Tổ Ngũ thở mấy hơi mới tỉnh táo lại, chậm rãi nói. Ta thực sự quen biết một người như vậy, nhưng hắn căn bản không có lưu lại cho ta bất cứ phương thức liên hệ. Đang khi nói chuyện, Mạc quản gia chợt xông đến, vội vàng mà nói với Tô Ngũ. Lão gia, cứ một vị tiên sinh họ Lâm tìm tới cửa. Hắn là... Lâm tiên sinh, chẳng lẽ là vị Lâm tiên sinh năm đó cứu Hàn Nhi? Sắc mặt Tô Ngũ trở nên vui mừng. Mạc quản gia liền vội vàng gật đầu. Đúng, chính là vị tiên sinh kia, 20 mấy năm, không nghĩ tới, hắn cũng biết tìm tới cửa. Tổ Ngũ kích động nói, Lâm tiên sinh tất nhiên là tính tới được ngày hôm nay Tô gia chúng ta gặp họa, vì lẽ đó cố tìm tới cửa, còn không mau mau mời hắn đến. À không đúng, ta cùng đi với ngươi ra bên ngoài nghênh đón Lâm tiên sinh. Nhìn Tô Ngũ tuổi đã cao, thế mà rất lấy Mặc quản gia chạy ra ngoài, đám người không hiểu ra sao. Tô Hàn chưa từng nghe nói qua Lâm tam sinh, Lâm tiên sinh cũng không biết hắn lúc nào đã cứu mạng mình. Chỉ có Tô Học mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu thực sự là vị Lâm tiên sinh trước kia, như vậy hôm nay Ngân Tuyển với Diên Vũ nhất định có thể cứu. Theo một loạt tiếng bước chân vang lên, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, liền thấy Tô Ngũ cùng Mạc quản gia. Ở sau lưng có một nam tử trung niên chừng 40 tuổi đi theo. Người này chính là Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh mặt đầy râu ria, lôi thôi lếch thếch, tóc rúng tung, miệng bên trong còn ngậm một cây thiếu thuốc lá. Hắn ăn mặc cũng rất phổ thông, xem ra cũng là một chút hàng vỉa hè. Kỳ quái là Lâm tiên sinh vác trên lưng một túi vải bao vây một vật thể dài mảnh, bên hông mang theo một cái rượu hổ lô. Ngoại trừ cái đó ra, duy nhất khiến cho Tô Hàn cảm thấy đặc biệt chính là đôi mắt của Lâm tiên sinh. Đôi mắt này giống như vô thần, kỳ thực thâm thúy. Quan trọng nhất, Tô Hàn vậy mà cảm thấy đôi mắt này khiến cho nàng cảm thấy một loại thân thiết không thể hiểu nổi. Tiểu tử kia, người đâu? Lâm tiên sinh hút điếu thuốc, không hề e ngại mà nhả khói mịt mù, tự hồ một chút cũng không có lo lắng. Tổ Ngũ lão gia chỉ vào Diêm Vũ cùng Tô Ngân Tuyền ở trên giường nói ra. Hai người bọn họ ở bên trong. Lâm tiên sinh quét mắt nhìn Diêm Vũ cùng Tô Ngân Tuyền, miệng bên trong thấp giọng nói. Tiểu tử thối, mấy tháng không gặp, cũng không gọi điện thoại cho ta. Không phải chỉ thiếu ngươi 5.000 khối tiền hay sao? Tình thầy trò chúng ta chẳng lẽ không bằng 5.000 khối tiền? Lâm tiên sinh, ngài nói cái gì vậy? Mạc quản gia không hiểu hỏi. Lâm tiên sinh ho khan hai tiếng. Không có gì, cái kia, nơi này có không ít người quen. Nói xong, Lâm tiên sinh còn dò xét, nhìn Tô Hàn một phen. Không tệ, lớn lên cũng xinh đẹp. Tô Học khổ tâm mà nói. Lâm tiên sinh, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, kết quả chúng tôi vẫn là được ông ra tay giúp đỡ. Nếu như ngài có biện pháp nào mà nói, còn xin mau mau cứu nữ nhi của tôi cùng Diêm Vũ đi. Lâm tiên sinh, miệng bên trong hút thuốc lá, cuối cùng đốt hết. Hắn nhìn hai bên một chút, tự hồ không có tìm được gạt tàn thuốc. Cuối cùng dứt khoát, vứt xuống cái thảm đỏ đắt tiền kia, không quên dùng mũi chân dẫm dẫm mạnh. Sau đó, hắn đưa tay vào túi. Đám người nhìn chằm chằm Lâm tiên sinh, còn cho rằng hắn muốn xuất ra một cái đạo phù pháp bảo lợi hại nào đó. Nhưng mà Lâm tiên sinh chỉ lấy ra hộp thuốc lá, lại rút ra một điếu, ngậm lên miệng mà thôi. Hải, bật lửa ta đâu? Mới vừa rồi còn ở đây. Mạc quản gia một hồi bất đắc dĩ, vội vàng lấy ra bật lửa cho Lâm tiên sinh đốt thuốc. Lâm tiên sinh say mê mà hít một hơi, sau đó mới nói. Một cái bị lệnh quỷ thượng thân, một cái chỉ là chính mình khống chế không được sức mạnh bên trong. Bật quá không sao, đây là chuyện nhỏ. Lâm tiên sinh nói, chuyển cái ghế ngồi tại bên cạnh Diêm Vũ cùng Tô Ngân Tuyền. Hắn hơi chậm khẩu khí, ngậm lấy đầu điếu thuốc, bắt đầu nói. Vô thượng diệu pháp quá huyền ảo, dù trăm vạn kiếp cũng khó gặp được. Ta nay được kiến thức thụ cầm, nguyện theo Như Lai tìm kiếm tiểu chân thực. Một bên Thượng Quan Hân hơi sững sờ, nhịn không được nói. Cái này chẳng phải là nguyện kinh Địa Tạng Bồ Tát sao? Đám người cũng là mở rộng tầm mắt. Bộ dáng này rõ ràng là đạo sĩ cao nhân. Như thế nào lại niệm lên Phật kinh? Mọi người nghi hoặc, Lâm Tam Sinh lại căn bản không để ý người bên ngoài, phối hợp đọc lấy Địa Tạng kinh. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tam Sinh tốc độ càng lúc đọc càng nhanh, liền ngay cả Thượng Quan Hân quen thuộc Địa Tạng kinh đều nghe không rõ Lâm tiên sinh đang đọc cái gì. Đây là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, phảng phất Lâm Tam Sinh phun ra mỗi một âm tiết đều là không có ý nghĩa, nhưng tụ lại cùng một chỗ lại tựa như nói ra chân lý của Địa Tạng kinh. Đột nhiên, Diêm Vũ trên cánh tay mặt quỷ lộ ra vẻ sợ hãi, không gọi hô hào muốn ăn nữa mà hơi giãy giụa một phen, rất nhanh lùi lại trong cánh tay của Diêm Vũ, khôi phục nguyên dạng. Diêm Vũ bộ dáng nhíu mày cũng chậm rãi giãn ra, hiện giờ thật giống như đang ngủ. Có hiệu quả. Tô Hàn sắc mặt vui mừng. Tô Học lại gấp gáp. Lâm tiên sinh, Diêm Vũ không có việc gì, vậy nữ nhi của tôi? Không nên quấy rầy Lâm tiên sinh, Tô Ngũ nói. Tô Ngũ mặc dù cũng lo lắng cho tiểu tôn nữ của mình, nhưng hắn cũng biết Lâm tiên sinh tất nhiên là không có khả năng thấy chết không cứu. Lúc này không nói ra cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Học không dám nói nữa, chỉ có thể mong chờ mà nhìn nữ nhi của mình. Lâm tiên sinh tiếp tục niệm tụng Địa Tạng kinh. Lại qua mấy phút thời gian, đám người bên tai tự hồ cũng nghe được một hồi tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, mà Tô Hàn càng nhìn thấy là một nữ quỷ áo đỏ đang trên người Tô Ngân Tuyền giãy giụa, giống như có được đồ vật gì đó kéo lấy nữ quỷ. Nữ quỷ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liều mạng muốn trở lại bên trong Tô Ngân Tuyền, nhưng sức mạnh này lại bá đạo vô cùng. Trải qua sau khi giãy giụa, nữ quỷ trực tiếp bị lôi ra ngoài. Lâm Tiên Sinh mở tròn mắt, quan sát tay, dễ như trở bàn tay mà bắt lấy nữ quỷ. Một màn này làm cho Tô Hàn Học trợn mắt há hốc mồm. Ở trong mắt của nàng, Diền Vũ cũng coi như là người rất có năng lực, nhưng cũng không có đạt tới loại tình trạng tay không bắt quỷ. Lâm Tiên Sinh bắt lấy nữ quỷ Tiêu Hồng Nương, sờ một cái túi, không khỏi nói ra. Ai, lại quên đồ vật. Cái kia, các ngươi, người nào có cái hộp, không cần quá lớn, cái hộp gì cũng đều có thể. Tô Văn Đảo sờ sờ cái túi, lấy ra một hộp kẹo cao su. Lâm Tiên Sinh, cái này có thể chứ? Tạm được. Lâm Tiên Sinh tiếp nhận hộp, đem kẹo cao su bên trong toàn bộ đổ đi, tiếp đó mặc niệm khẩu quyết. Tô Hàn sau khi nhìn thấy cái lệ quỷ áo đỏ hung hăng áp sát, vậy mà bị một hồi kim quang bao vây thu vào trong hộp kẹo cao su. Thật là lợi hại. Tô Hàn không tự chủ được nói ra. Lâm Tiên Sinh thuận thế khép lại cái nắp, cười hắc hắc. Giải quyết xong. Người bình thường không nhìn thấy tình cảnh Lâm Tiên Sinh thua quỷ, chỉ cảm thấy một hồi âm phong thổi qua. Tô Hàn Học không xác định mà nói. Lâm Tiên Sinh, nữ nhi của tôi, nàng thực sự không có chuyện gì chứ? Cũng không thể nói không có chuyện gì. Nàng tôi còn nhỏ, bị lệ quỷ oán khí nặng như vậy thượng thân, quay đầu lại, miễn không bệnh nặng một hồi, bất quá chỉ cần các ngươi chăm sóc tốt, sẽ không có vấn đề gì lớn. Tô Hàn hỏi, vậy Diêm Vũ thì sao? Hắn như thế nào còn chưa tỉnh lại? Tiểu tử này quá táo bạo, lúc này đẳng cấp gì với đối thủ, liền vận dụng âm lôi. Đáng đời, mai còn chưa. Lần Tiên Sinh bĩu môi, nói ra. Hắn bây giờ chỉ là cần nghỉ ngơi. Không chừng, tiểu tử này còn đang làm cái gì ở trong mộng đẹp đấy. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diêm Vũ nằm ở trên giường, bỗng nhiên xoay người, ngoài miệng lộ ra nụ cười thô bỉ. Hàn Nhi, cô làm cái gì vậy? Nơi đó không thể liếm. Nơi đó là chỗ, suyệt suyệt. Tô Hàn đầy mặt đỏ bừng, Tô Ngũ mấy người cũng là lúng túng không thôi, chỉ có Lâm Tiên Sinh, tầm lĩnh thần hội mà cười lên. Tiểu tử thối này, nằm mơ giữa ban ngày, cũng không thành thật. Sau đó, Diêm Vũ bỗng nhìn hô to. Thiến Thiến, mau tới đây, giúp tôi một tay, Tô Hàn uống say, nhất định muốn liếm bồn cầu. Tô Hàn đầu đầy hắc tuyến, yên lặng giơ lên cái ghế ở trong phòng. Tô Văn Đảo cùng Thượng Quan Hân mau chóng ngăn lại nàng. Đừng có cản ta, ta muốn giết hắn. Tô Hàn gầm thét lên. Lại nhìn thấy bộ dáng Tô Hàn này, Lâm Tiên Sinh không khỏi đắc ý nói. Tiểu tử này đi theo ta nhiều năm như vậy, bản sự không có học được mấy thứ, sự tình tán gái ngược lại là học không ít. Không sai không sai, không hổ là đồ đệ của Lâm Huyền ta. Ha ha. Tô Hàn tiểu nha đầu, đánh lộn cũng được, nhưng dùng đao kiếm liền quá phận. Đêm này bên trong Tô Viên phát sinh rất nhiều chuyện. Tô Học đàng hoàng đem chính mình hành động toàn bộ nói ra sau khi Tô Ngân Tuyển xảy ra chuyện. Tô Học mới biết cái gì gọi là tự làm tự chịu. Hắn chủ động từ bỏ đi toàn bộ hết thảy sản nghiệp chức vụ Tô gia, thậm chí cũng muốn rời khỏi Tô gia. Nhưng dưới sự thuyết phục của Mạc quản gia, Tô Ngũ vẫn đem Tô Học lưu lại. Mặc dù Tô Học vừa qua tâm thật bất chính, nhưng năng lực của hắn cùng địa vị tại Tô gia cũng không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Nếu như Tô Học đi, có lẽ mới thực sự là cái bẫy bên trong của Triệu Khôn Bằng. Ánh mắt, ánh nắng tươi đẹp chiếu vào bên trong lâm viên của Tô gia. Tô Ngũ như thường lệ sáng sớm xuống lầu luyện tập thái cực quyền. Tại sau khi quan sát qua Diêm Vũ múa thái cực, Tô Ngũ tựa như cũng lĩnh hội được tới cái gì. Thượng Quan Hân nửa đường xuất hiện ở một bên nhìn xem Tô Ngũ múa thái cực, chờ hắn sau khi kết thúc công việc. Thượng Quan Hân lại vỗ tay nói: Tô lão gia tử, càng già càng dẻo dai, cây này thái cực quyển múa này càng có đặc sắc. Hà hà, Hân Nhi, cô cũng đừng có chế giễu ta, cái lão nhân này rồi. Tô Ngũ lắc đầu tự giễu nói, ta cái điểm gia lông ấy vẫn là từ trên người Diêm Vũ mà ngộ đến. Thượng quan Hân đi tới bên cạnh Tô Ngũ, cười nói ra, Tổ lão gia tử hẳn cũng đoán được thân phận của Tiểu Vũ. Ồ, hắn có thân phận gì? Tô Ngũ giả ngu. Thượng quan Hân trợn trắng mắt. Tổ Ngũ, một cái lão đầu này, nếu không đoán được thân phận của Diêm Vũ, hôm qua tại bên trên Thọ Yến, làm sao có thể trước mặt mọi người tuyên bố quan hệ của Diêm Vũ cùng Tô Hàn? Cái này nói rõ, chính là muốn đoạt lấy thân gia với Diêm Vũ, sợ Diêm Vũ chạy. Ngài cũng có giả bộ. Tổ Ngũ mặt mò đỏ ửng, hắc hắc cười không ngừng. Trên núi Nga Mi, Ảm Như Cô đông đảo, chỉ có một nơi gọi là Tư Khổ Am, không giống bình thường. Truyền thuyết Tư Khổ Am từ một sư thái sáng lập, qua nhiều năm như vậy, chỉ lấy 4 người đệ tử, mà 4 cái đệ tử này, tất cả đều là đứng đầu toàn bộ Trung Quốc. Chỉ có một vị, chính là cô của cô, Thượng quan Gia Gia, Thượng quan Lăng. Tô Ngũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. 20 năm trước, Thượng quan Lăng là một đại minh tinh vang dội cả nước, nhân dân hâm mộ. Mặc dù về sau nàng lôi khỏi vị trí hạng hai, tại Hương Giang sáng lập ra giải trí Lăng Ca, trước mắt những minh tinh đang hot một nửa đều là từ giải trí Lăng Ca bưng ra đến. Cho dù những minh tinh cao cấp nhất trong nước nhìn thấy Thượng quan Lăng cũng đều phải gọi nàng một tiếng Lăng tỷ. Thượng quan Hân mỉm cười nói, không nghĩ tới cô thoái ẩn núi Nga Mi nhiều năm như vậy, Tô lão gia tử còn nhớ rõ ràng như vậy. Khụ khụ, trước kia ta cũng là fan cuồng, ha ha. Tô Ngũ ho khan mà nói, nếu Tô lão gia tử biết thân phận của Tiểu Vũ, vậy tôi đây làm tỷ tỷ cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Vũ cùng Tô Hàn bây giờ cũng chưa phát sinh cái gì, hy vọng Tô lão gia tử không cần phải nóng vội. Sự tình người trẻ tuổi vẫn để cho người trẻ tuổi chính mình đi xử lý thì tốt hơn. Hiểu được, ha ha. Tổ Ngũ vui vẻ trong lòng, hắn không nghĩ tới cháu gái của mình đi một chuyến Đông Thành, thế mà đem Kim Phượng Hoàng này mang về nhà. Muốn là hai người bọn họ thực sự có thể thành, Tô gia chẳng phải là nhất phi trùng thiên hay sao? Đúng vào lúc này, thanh âm của Mạc quản gia truyền đến. Lão gia, Thượng quan tiểu thư, Diêm tiên sinh đã tỉnh. Hai người liếc nhau, vội vàng hướng gian phòng của Diêm Vũ chạy tới. Diêm Vũ sau khi tỉnh, trên thân những vị trí khác tự hồ không có cảm giác gì, chỉ là hai mắt nóng bỏng mà đau. Hắn xuống giường, nhìn một chút tấm gương, lập tức bị chính mình trong gương giật mình. Tình huống gì vậy? Tại sao có thể nặng như vậy? Mắt gấu mèo, giống như bị người đánh qua. Diêm Vũ chợt nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, kịp phản ứng, hắn nhìn một chút hai tay của chính mình, thấy hai tay vẫn còn, hắn thở phào. Còn tốt, Tô Hàn thực sự không có đem hai tay của ta chặt. Bất quá cái mắt gấu mèo này, đến tột cùng nên giải thích như thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên đi vào gian phòng của Diêm Vũ, nhìn thấy Diêm Vũ nhìn chằm chằm đôi mắt gấu mèo, nhịn không được che miệng cười trộm. Cậu bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có chút hư, nhưng không có gì đáng ngại. Cô có thể hay không giải thích một chút, mắt của ta gấu mèo? Diêm Vũ chỉ mặt của mình hỏi. Hôm qua cậu sau khi hôn mê, âm dương thủ nhìn không quen mặt cậu, liền là đấm mà hai quyền vào mặt cậu, vì nghe đó mặt của cậu biến thành dạng này. Tô Hàn cười nói. Diêm Vũ hoài nghi nhìn Tô Hàn. Hắn thế nào cảm giác Tô Hàn như đang lừa gạt chính mình. Bất quá âm dương thủ ghen ghét chính mình là bề ngoài xuất khí, từ đó ác ý trả thù cũng là có khả năng. Diêm Vũ nghiêm túc gật đầu. Tô Hàn rót cốc nước cho Diêm Vũ. Diêm Vũ ngồi ở trên ghế salon nghi ngờ nói. Hôm qua chuyện về sau phát sinh cái gì? Cánh tay kỳ lân của tôi chính mình trở về hay sao? Tiểu tử thối, là ta cứu ngươi. Diêm Vũ nhìn về phía ngoài cửa, sau đó phốc, nước trong miệng toàn bộ phun ra ngoài. Lâm Huyền cười mắng. Tiểu tử thối, đây là phản ứng của Đồ Nhi nhìn thấy sư phụ hay sao? Sau lưng Lâm Huyền còn có Thượng Quan Hân và Tô Ngũ đi theo. Đúng, đây không phải là phản ứng Đồ Nhi gặp sư phụ. Diêm Vũ yên lặng đem cái chén đặt ở trên bàn trà, tiếp đó đi đến trước mặt Lâm Huyền, nhảy dựng lên bóp lấy cổ của hắn. Ngươi, cái lão bất tử. Lần trước thiếu ta 5.000 khối tiền đâu? Khụ khụ, ngươi tỉnh táo một chút, chẳng phải 5.000 khối tiền thôi sao? Ông còn không biết xấu hổ mà còn nói, liền 5.000 khối tiền, ông đến mức bỏ lại một mình lão tử tôi ở tại bên trong sòng bạc, chính mình chạy trốn mấy tháng đều không có thấy bóng dáng. Nếu không phải là nhị nương tìm tới tôi, lão tử bây giờ không chừng đang ở trong kỹ viện đen nào đó, sớm tối bị đưa đi phục vụ. Lâm Huyền lau một phen mồ hôi trên trán, một bộ dáng lợn chết không sợ bỏng nước sôi nói. Đồ Nhi ngoan, ngươi biết sư phụ thái độ làm việc luôn luôn coi tiền tài như cặn bã. Tiền là ta được cầm lấy để quyên giúp phụ nữ chữa chân. Vì sự đây không phải biết là ngươi đang xảy ra chuyện, cố ý chạy tới hỗ trợ hay sao? Như vậy, Diệm Vũ gật đầu, sau đó bóp càng chặt hơn. Đây là lý do ông không trả lại tiền ư? Trả tiền. Mẹ cái trứng, tiểu tử thối, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn đạp bên trên đúng không? Có tin hay không, lão tử đánh ngươi. Lâm Huyền dựng râu trừng mắt. Tới đi, ta sợ à, sợ à. Diêm Vũ trực tiếp bắt đầu hoạt động gần cốt. Mắt thấy hai cái sư đồ liền muốn bắt đầu vận lộn, Tô Ngũ cùng Thượng Quan Hân vội đảng đem hai người lôi ra. Hai người lúc này mới dừng tay. Tô Ngũ bất đắc dĩ nói. Các người, hai cái sư đồ đều là đại ân nhân của chúng ta. Đừng bởi vì một điểm nhỏ tiền mà tổn thương hỏa khí. Bao nhiêu tiền ta hỗ trợ cũng được. Nghe được có người hỗ trợ trả tiền, Lâm Huyền lập tức mặt mày hớn hở. Diệm Vũ cũng không so đo. Hai sư đồ mặc dù không có động thủ nhưng vẫn tiếp tục đấu võ mồm. Lão bất tử, đi qua mấy tháng ông chạy đến nơi nào? Ai cần ngươi lo, vì sư đây là Vân Du tứ phương, Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi mới là điệu bộ cao nhân. Cào cái rắm, tôi nhìn ông là đi tìm hoa vặt liễu thì có, ông cái bộ dáng này cả một đời cũng đừng nghĩ theo đuổi tới đại nương của tôi. Nói lên tìm hoa vặt liễu, ta liền không rõ. Tô Hẳn có âm dương nhãn, ngay cả quỷ đều có thể xem thấu, làm sao lại nhìn không thấu? Ngươi là cái tên tiểu tử thối nhỉ? Lâm Huyền nói xong, Tô Hẳn cùng Diêm Vũ đều là sững sờ, hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Lão bất tử, ngài làm sao biết sự tình âm dương nhãn? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.